Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, 269 bồi thường. Nếu sự tình đã đến một bước này, Usopp cũng không ở tử thời gian chậm chạp trôi qua. Cho nên dù là mới vừa rồi lời nói để cho Neptune Vương quốc lâm vào trong khiếp sợ, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn rất khó khôi phục như cũ dáng vẻ, nhưng là Usopp không phải đặc biệt quan tâm. Đến hiện nay như vậy tình trạng, như lời ngươi nói, mượn là ý gì? Neptune mang theo 3 phần nghi hoặc 7 phần phòng bị hướng về phía Usopp nói. Cho đến bây giờ Neptune cũng không có làm rõ ràng Usopp nói tới ý tứ. Ai có thể nghĩ đến Usopp lại phải tiêu diệt thần thụ Eva? Dù sao tại người bình thường, không, tại trừ Usopp ở ngoài những người khác xem ra, giết chết thần thụ Eva cái này loại sự tình, đó là tuyệt đối không thể có thể xảy ra. Lại không bàn về cái này sự tình sau khi hoàn thành sẽ đối với ngư nhân đảo, đối với đúng thế giới sinh ra hình dáng gì ảnh hưởng. Chủ yếu nhất vấn đề Usopp làm như vậy sự tình có ích lợi gì? Trên cái thế giới này, Usopp không thể nghi ngờ độc nhất vô nhị, không có khả năng tồn tại một người khác một dạng tồn tại. Cho dù là hắn thuyền viên, mặc dù trải qua cải tạo sau đó có thể thấy thẻ tồn tại, nhưng là thuyền viên phần lớn người đều cho là đây chẳng qua là Usopp quả thực năng lực. Còn như thẻ thuộc tính cái gì? Coi như là thuyền viên cũng không biết rõ. Đối với chưa có hoàn toàn tín nhiệm thuyền viên, vậy thì càng là biết rất ít. Cho nên giết chết thần thụ Eva tới bạo thẻ cái gì? Người bên cạnh là rất khó hiểu. Ta muốn giết chết thần thụ Eva. Ăn nói mạnh mẽ, đơn giản rõ lời nói. Nghênh đón nó là một trận quỷ dị yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở tựa hồ đang đều trong chớp nhoáng này sinh ra đình trệ. Ở chỗ này mọi người sững sốt. Usopp cách làm, thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Thần thụ Eva tồn tại, không biết ở trên thế giới này tồn tại bao nhiêu năm. Có lẽ xa xôi trong lịch sử, có như vậy người điên muốn hủy diệt thần thụ Eva. Bất quá bây giờ dù sao cũng là ở trước mặt mình có người nói ra lời như vậy. Hủy diệt thần thụ Eva ngược lại không phải là nói đây là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, mà là cái này sự tình có chút, nói như thế nào đây? Đối với ở chỗ này những người khác mà nói, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận, hoặc có lẽ là không hiểu. Quả thật, không có đứng ở Usopp góc độ, những người khác rất khó hiểu. Usopp vì cái gì làm như vậy? Giết chết thần thụ Eva, vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Tả đại thần liên tục phát ra hai cái khiếp sợ nghi vấn. Cuối cùng vì cái gì mấy chữ? Rõ ràng có chút trung khí không đủ dáng vẻ. Cái này sự tình cho hắn trùng kích, thật sự là hơi lớn. Lúc này hắn không có cân nhắc hậu quả gì, mà là Usopp làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Ta có nhất định phải làm như vậy lý do. Ta đi tới nơi này, cũng không phải tới trưng cầu các ngươi ý kiến, mà là tới thông báo các ngươi. Nếu phải đem nói vạch rõ như vậy, tại dài dòng văn tự đi xuống cũng không là một chuyện. Usopp gọn gàng đương đem mình muốn nói chuyện tất cả thổ lộ. Hiện tại hắn cùng lúc trước nhưng là hoàn toàn hai loại tâm tính. Usopp hiện tại hoàn toàn có tư cách nói những lời này. Trước khi tới đây, Usopp đã làm tốt bốn bề thọ địch chuẩn bị. Black biết sự tình chủ nếu là bởi vì đã từng đáp ứng Katakuri, đáp ứng người khác sự tình. Usopp còn không có vì tư lợi mà bội ước yêu thích. Cho nên gần tại ngư nhân đảo xuất hiện Black biết, có lớn vô cùng khả năng trở thành Usopp địch nhân tương đương. Đương nhiên, cái này sự tình cũng không phải gấp như vậy. Nếu là chuyện không thể làm, Usopp cũng không phải chết như vậy đầu óc ra hỏa. Coi như là cùng Black biết tạm thời liên thủ cũng có khả năng. Dù sao Black biết sau này cũng nhất định là tại tân thế giới. Phải tìm được làm tứ hoàng hắn vẫn là rất dễ dàng. Sau đó chính là ngư nhân đảo nhất phương. Mặc dù băng hải tặc mũ rơm cùng mũ rơm thuyền lớn đội đều không thuộc về ngư nhân đảo thế lực, nhưng là tại cái này loại trong chuyện, Usopp đã làm tốt đứng ở hắn môn phía đối lập chuẩn bị. Dù sao cái này loại sự tình, Usopp cũng đã làm, trừ những thứ này ở ngoài. Usopp khả năng còn muốn đối mặt là chính phủ thế giới cùng hải quân. Mặc dù không biết thần thụ Eva trên người cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa còn là tại thánh địa Mariezoa Thiên Long Nhân ở địa phương. Bất quá khai sáng chính phủ thế giới những người nắm quyền cuối cùng định cư ở nơi nào? Nhất định là có nhất định lý do. Luôn không khả năng là bởi vì phong cảnh mỹ lệ đi. Cho nên bất luận là chính phủ thế giới vẫn là hải quân. Hẳn đều không sẽ cho phép có người làm ra cái này loại sự tình. Usopp coi như chờ chút thuận lợi. Phỏng chừng cũng sẽ nghênh đón những thực lực này toàn diện tiến công. Đừng xem thần thụ Eva nhìn tựa hồ không một chút nào trọng yếu. Nhưng là rút dây động rừng đạo lý Usopp không phải là không biết. Hắn đã chuẩn bị xong đối mặt hết thảy. Hiện tại Usopp mặc dù không quan tâm điểm này chút thời gian. Nhưng là như là đã ngửa bài. Usopp cũng không khả năng ở chỗ này lưu lại quá lâu thời gian. Usopp biết rõ. Hiện tại ngư nhân đảo. Hẳn đã có chính phủ thế giới ra hỏa tới nơi này. Chỉ cần không muốn chính mình kế hoạch bị trở ngại. Usopp chỉ có thể bước nhanh. Chờ đã. Người nói, giết chết. Không biết là, chấm ngoặc kép, hữu đại thần tựa hồ kịp phản ứng. Có chút khó tin nhìn Usopp nói. Kỳ thực hữu đại thần có như vậy động tác. Cũng không có gì không khó hiểu. Giống như là một ngày nào đó có một tên đi tới ngươi quốc độ. Sau đó nói cho ngươi biết muốn từ ngươi nơi này mượn một vật. Sau đó nói muốn làm đi Thái Dương cách nói. Cơ hồ không có gì khác biệt. Tại ngư nhân đảo sinh hoạt hàng ngày trong. Đến từ thần thụ Eva quà tặng. Bị nơi này cư dân xưng là Thái Dương ân huệ. Mặc dù rất cảm ơn. Nhưng là đã trở thành hàng ngày một bộ phận. Vô cùng trọng yếu nhưng lại như vậy tầm thường một bộ phận. Không sai. Chính là ngươi nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép. Sau này. Có lẽ tại ngư nhân đảo thì nhìn không tới ánh mặt trời tồn tại. Chấm ngoặc kép. Usopp tiếp tục bình thản nói. Chờ đã. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết như vậy sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả sao? Tả đại thần có chút kích động hướng về phía Usopp hô. Hiện tại hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu là không có thần thụ Eva nói. Ngư nhân đảo rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì? Nghĩ đến hẳn là thế giới tận thế giống nhau cảnh tượng đi. Giống như là nguyên bản trên vùng đất. Mất đi Thái Dương một dạng. Một dạng tận thế cảnh tượng. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Usopp hơi lộ ra có chút áy náy. Nhắc tới ngư nhân đảo cũng không có trêu chọc Usopp. Mà bây giờ hắn nhưng phải hủy diệt người khác vườn. Chỉ cần không có thần thụ Eva tồn tại. Như vậy ngư nhân đảo phỏng chừng cũng sẽ không tồn tại đi. Hoặc có lẽ là coi như tồn tại. Chắc cũng là không khí trầm lặng không có chút nào sinh cơ mới đúng. Cho nên ta sẽ cho ra bồi thường. Usopp hơi chút đem kia tơ áy náy tâm tình từ trong đầu đuổi xa đi ra ngoài. Sau đó khôi phục nguyên bản giọng nói. Usopp cho ra bồi thường cũng rất đơn giản. Hơn nữa còn rất thực dụng. Đó chính là trợ giúp ngư nhân đảo di chuyển. Hơn nữa bảo đảm bọn họ an toàn. Còn có thể giúp bọn họ ngăn cản Blackbeard uy hiếp. Ngư nhân đảo địa phương thổ dân. Cũng có thể là rất hướng tới mặt đất trên sinh hoạt. Chẳng qua là cái chủng tộc này chỗ đặc thù. Quá dễ dàng gặp phải nhân loại khác bắt nguyên nhân. Cho nên ngư nhân đảo chỉ có thể nhốt ở dưới đáy biển sâu bên trong. Usopp một mực chậm rãi vừa nói. Đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói hết ra. Đầu tiên là trợ giúp toàn bộ ngư nhân đảo cư dân rời đi tân thế giới. Hơn nữa tìm tới một cái hoặc là mấy cái đầy đủ cái tộc quần này ở địa phương. Sau đó chính là bảo vệ. Cái này loại sự tình liền cần mạnh mẽ võ lực. Mà Usopp hiện tại có một điểm này. Mặc dù nói lên chẳng qua là đơn giản mấy câu nói. Nhưng là trong đó nguy hiểm. Chính là phi thường to lớn. Một khi ngư nhân đảo xuất hiện ở trên mặt biển. Như vậy nghe mùi tanh tới đám gia hỏa. Phỏng chừng sẽ liên miên bất tuyệt đi. Trên cái thế giới này căn bản không thiếu ác đồ. nhất là ở trong đó kèm theo lợi ích to lớn thời điểm. Bí quá hóa liều người chưa bao giờ thiếu hụt. Usopp có thể tưởng tượng đến. Đến lúc đó trên cái thế giới này, sẽ có bao nhiêu người sẽ đối với ngư nhân gia sản dòng họ sinh không nhớ quá pháp. Ngư nhân đảo tồn tại, mặc dù cũng không phải là tuyệt đối khu vực an toàn. Nhưng là nơi này dù sao cũng là biển sâu, mà còn có thể đến nhân loại ở đây. Vẫn chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Hơn nữa còn tạo thành quốc gia bảo vệ mình. Giống nhau tiểu cổ thế lực rất khó đối với. Đúng, ngư nhân đảo sinh ra uy hiếp thật lớn. Coi như cuối cùng bị uy hiếp thật lớn. Cùng lắm đi trong biển sâu một trốn. Mặc cho ngươi mạnh hơn nữa cũng bắt ta một chiêu. Nhưng là đi tới lục địa sau đó, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Tại trên biển khơi đi mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng là cùng tại trong biển sâu nguy hiểm so sánh vậy thì giảm rất nhiều. Mà còn lục địa chi thượng nhân loại coi như thành gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Đến lúc đó ngư nhân tộc đối diện nguy cơ kia nhưng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Bất quá Usopp có lòng tin đối mặt hết thảy các thứ này. Mà còn cái này loại sự tình đối với. Đúng, Usopp cùng Usopp băng hải tặc mà nói. Vẫn là có lợi. Số lớn ác đồ cho liên tục không ngừng thẻ nơi phát ra. Mà còn, Usopp đối với thần thụ Eva đã tình thế bắt buộc. Bất luận ngư nhân đảo có nguyện ý hay không, hắn sẽ làm tất cả. Nhưng là sau đó ngư nhân đảo nơi quy tụ vấn đề, Usopp vẫn là phải giải quyết một cái. Hắn cũng không thích ngư nhân tộc tất cả trở thành nô lệ tồn tại. Ta không đồng ý. Ngư nhân đảo cho nên cư dân cũng sẽ không đồng ý. Đảm nhiệm Usopp miệng tham hoa sen nói một đại thông. Nhưng là Neptune vẫn là sắc mặt đỏ bừng hướng về phía Usopp gào thét. Tựa hồ cái này loại gầm thét có thể làm cho hắn nói càng có uy thế. Usopp có thể nhìn ra. Cái này một lần Neptune là thực sự nổi giận. Không giống với kia loại đối với chính mình xương thịt bảo vệ cơn giận. Cái này một lần Neptune là đang ở bảo vệ mình quốc gia. Chính mình quốc dân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.